Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260, chương 2261, tham gia. Tuần Thiên Thần đem tốc độ cực nhanh, cơ hồ là Diệp Chân lời nói âm vang lên đồng thời. Cái này bốn tên Tuần Thiên Thần chấp nhận đột ngột địa từ trong hư không thoáng hiện. Trực tiếp đem một mặt kinh ngạc áo xanh đồ tiên sinh tại chỗ bắt. Dù là cái này áo xanh đồ tiên sinh thân thể có giới vương cảnh hậu kỳ tu vi, giờ phút này cũng không có lực phản kháng chút nào. Thứ nhất là cái này đánh bất ngờ quá đột ngột, không có dấu hiệu nào. Thứ hai là những này Tuần Thiên Thần đem tốc độ quá nhanh, căn bản dung không được phản ứng. Ban đầu Diệp Chân hạ mệnh lệnh thời khắc, Hoàn Vương Cơ Ngao trước người che chở hai tên đạo cảnh, liền ý muốn cứu viện. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Chân nguyên linh thần niệm hơi động một chút, hơi lên sát cơ khóa chặt hai vị kia đạo cảnh cung phụng. Khí thế cảm ứng phía dưới, hai vị này đạo cảnh liền không có ngay đầu tiên cứu viện. Có thể chờ bọn hắn kịp phản ứng, Diệp Chân dưới trướng Tuần Thiên Thần tướng đã bắt giữ cái này áo xanh đồ tiên sinh. Bắt được cái này áo xanh đồ tiên sinh nháy mắt, bốn tên Tuần Thiên Thần đem lập tức liền đem tuần tra ti các loại phong cấm bí pháp phảng phất ầm ầm đồng dạng thực hiện đến cái này đồ tiên sinh trên thân. Đồ tiên sinh cứng họng, vừa mới thôi động thần hồn ba động, cứ thế mà bị tuần tra ti vật các loại phong cấm bí pháp cho phong trở về. Tại Diệp Chân mở miệng nháy mắt, cái này đồ tiên sinh liền ý thức được Diệp Chân muốn làm gì. Liền muốn thông qua thần hồn truyền âm cho Hoàn Vương Cơ Ngao nghĩ kế, nhắc nhở ứng đối Diệp Chân một chiêu này phương pháp. Thế nhưng là, đã sớm chú ý tới hắn Diệp Chân, căn bản liền không cho hắn cơ hội này. Nói cho đúng, từ nơi này áo xanh đồ tiên sinh cho lúc trước Hoàn Vương Cơ Ngao nghĩ kế, Diệp Chân liền ý thức được. Cái này nhãn quang cực kỳ độc ác áo xanh đồ tiên sinh, đêm nay rất có thể sẽ để cho Diệp Chân bị động vô cùng. Từ đó trở đi, Diệp Chân liền âm thầm an bài bốn tên Tuần Thiên Thần đem chờ đợi Diệp Chân mệnh lệnh, bằng không, coi như Tuần Thiên Thần đem phản ứng tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong tích tắc thời gian khống chế lại cái này áo xanh đồ tiên sinh. Trước tiên kịp phản ứng chính là Hoàn Vương Cơ Ngao. Lớn mật, đồ tiên sinh chính là Vương Vương phủ khách khanh, càng thêm có Vương phủ tham gia trước, làm sao có thể là gian tế. Diệp Chân, tranh thủ thời gian cho Vương phóng đồ tiên sinh. Cơ Ngao hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát đứng lên. So với Hoàn Vương Cơ Ngao phẫn nộ, Diệp Chân thì là một mặt mây trôi nước chảy. Hơi chắp tay một cái nói, Hoàn Vương Điện Hạ, ấn quân lệnh, đẹp trai thân kiêm tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm. Cũng có tuần tra nhân ma chiến trường gian tế chi tắc. Cái này đồ tiên sinh không rõ lai lịch, mà lại trên thân khí tức minh ảo tưởng bất định. Theo ta bộ dưới trướng điều tra, nghiêm trọng hoài nghi cái này đồ tiên sinh đã bị ma tộc ảnh ma chỗ phụ thân. Cho nên, còn mời Điện Hạ an tâm một chút chớ khô, đợi ta bộ tra ra cái này đồ tiên sinh chân thân về sau, tự sẽ cho Điện Hạ giao phó. Diệp Chân cười nhạt nói, Diệp Chân, ngươi dám lạm dụng tư quyền. Hoàn Vương Cơ Ngao làm sao có thể không hiểu Diệp Chân đây là kiếm cớ ngăn lại hắn cố vấn đồ tiên sinh cho hắn nghĩ kế đây, nhưng cái này lấy cớ dùng quang minh chính đại. Liền liền hắn cái này Hoàn Vương Cơ Ngao cũng tìm không ra mau bệnh, lạm dụng tư quyền. Diệp Chân cười lạnh, Hoàn Vương Điện Hạ, ngươi cũng không thể chụp mũ lung tung. Cái này đồ tiên sinh trên thân tuy nhiên có bảo vật che lấp khí tức, nhưng còn lại khí tức lại không phải thuần chủng nhân tộc khí tức. Đẹp trai thân là tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm, tự nhiên có quyền điều tra. Ngươi, Hoàn Vương Cơ Ngao chán nản. Nơi xa, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ híp mắt lại tới. Hắn thấy, đây là Diệp Chân cùng Hoàn Vương Điện Hạ công khai khiêu chiến. Cũng coi là triệt để quyết liệt. Động tác này, rất là không khôn ngoan. Diệp Chân tự nhiên cũng rõ ràng. Cùng một vị tương lai khả năng leo lên đế vị hoàng tử công khai khiêu chiến. Triệt để quyết liệt, là rất lợi hại không sáng suốt. Nhưng là, Diệp Chân đã không có đường lui. Huống hồ, nói đi thì nói lại. Hoàn Vương Cơ Ngao đã đem Diệp Chân xem là địch nhân. Nếu Hoàn Vương Cơ Ngao có một ngày đăng cơ, như vậy Diệp Chân nhất định là hắn muốn thanh trừ đối tượng. Như vậy, Diệp Chân lúc này cùng không cùng Hoàn Vương công mở khiêu chiến. Triệt để quyết liệt, đã không có nhiều khác nhau. Cùng từng bước lui về bị suy yếu thực lực, còn bị đối phương bước đến góc tường, không bằng lộ ra răng nanh. Làm cho đối phương có kiêng kỵ, cũng chính là bởi vì điểm này, ngay tại vừa mới, Diệp Chân là một cái vô cùng trọng muốn quyết định. Ban đầu, hắn cũng không tính tham gia Đại Chu đoạt đích chi tranh quyết định này. Bị Diệp Chân lật đổ, Diệp Chân muốn tham gia Đại Chu đoạt đích chi tranh, nhưng phương thức cùng mục đích có chút đặc biệt. Diệp Chân tham gia Đại Chu tương lai đoạt đích chi tranh. Không vì cái gì khác, liền vì ngăn cản Hoàn Vương Cơ Ngao leo lên đế vị. Tương lai, mặc kệ người nào leo lên Đại Chu đế vị, chỉ cần Hoàn Vương Cơ Ngao không leo lên Đại Chu đế vị là được rồi. Đây chính là Diệp Chân tham gia Đại Chu đoạt đích chi tranh mục tiêu. Dẫn đi, thẩm tra. Diệp Chân nhất phất tay. Bốn tên tuần thiên thần chấp nhận ý muốn đem bị khốn trụ nói không ra lời áo xanh đồ tiên sinh dẫn. Đi, Hoàn Vương Cơ Ngao tức giận. Trước mắt bao người, nếu là hắn ngay cả mình tâm phúc cố vấn đều không gánh nổi. Mặt kia mặt liền mất hết. Thân vệ ở đâu? Cho ta đoạt lại đồ tiên sinh. Hoàn Vương Cơ Ngao cũng là to gan lớn mật người. Lập tức liền muốn ăn cướp trắng trợn. Thế nhưng là Hoàn Vương Cơ Ngao to gan lớn mật, Diệp Chân lá gan lớn hơn. Ta xem ai dám từ ta tuần tra ti trong tay cướp đi ma tộc gian tế. Ghi chép linh ảnh, lưu chứng, theo Diệp Chân nhất phất tay. Hơn ngàn tên tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp đột ngột địa trống rỗng xuất hiện. Một bộ phận nhiều góc độ bắt đầu dùng lưu ảnh ngọc giản lưu ảnh. Mà vừa mới lui về quân doanh 5 vạn ma tộc chiến nô. Giờ phút này cùng nhau phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Lần nữa kết thành chiến trận. Thực sự lâm cửa doanh. Sợ đến nguyên soái Hoa tuôn ra sắc mặt kịch biến. Tình hình này, thấy thế nào đều có một loại muốn mất khống chế cảm giác. Nếu là nơi này loạn, thật đánh nhau. Như vậy ngoài thành ma hoàng nhị thái tử truy nhật đại quân. Cũng không phải ăn chay, thuận thế tiến công, huyết hà quân thành nhẹ thì đại bại, nặng thì ném thành, đến lúc đó, cái thứ nhất không may, tuyệt đối là hắn cái này huyết hà quân thành mới nhâm nguyên soái. Chậm rãi, đều không nên động thủ. Hỏa quân nguyên soái Hoa tuôn ra người thứ nhất xông tới Hoàn Vương Cơ Ngao thân vệ trước mặt, ngăn lại những này dục dịch thân vệ. Những này Hoàn Vương thân vệ, thế nhưng là hoành hành bá đạo quen, không một lời làm, liền dám chém người. Bây giờ thế cục này, một khi thấy máu, vậy coi như thật sẽ đại loạn. Diệp Nguyên Soái, ngươi làm cái gì vậy? Hoàn Vương Điện Hạ chính là thiên hoàng quý chủ, làm sao lại làm cướp đi ma tộc gian tế loại chuyện này? Mà lại, Hoàn Vương Điện Hạ người bên cạnh. Làm sao có thể là ma tộc gian tế? Mau để cho ngươi người rút lui. Coi như muốn xác định đồ tiên sinh có phải hay không từ ảnh ma giả mạo. Ở chỗ này không thể tiến hành a, không phải dẫn đi a. Hoa Tân ra mồm mép tung bay. Mặt ngoài tại huấn Diệp Chân. Thực tế là cho hai phe một bậc thang. Đưa ra phương án. Cũng là hai bên đều thối lui một bước. Nhượng Diệp Chân ngay tại chỗ xem xét Đồ tiên sinh có phải hay không ảnh ma giả mạo. Mà Nhượng Hoàn Vương Cơ Ngao thoáng phối hợp một chút. Diệp Chân dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn một chút Hỏa Yến Quân Nguyên Soái. Hoa Tuôn, Hoa Nguyên Soái nói là ngay tại chỗ kiểm tra thực hư, ngay tại chỗ kiểm tra thực hư. Vung tay lên, vừa mới đập ra 5 vạn ma tộc chiến nô cũng lui về. Bất quá 1000 tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp đều ở đây, bọn họ thế nhưng là tại thi hành công vụ. Diệp Chân cho Hoa Tuôn ra mặt mũi này, cũng không phải là chịu thua, mà là bởi vì có một số việc làm tư thái là được. Nếu là Diệp Chân thẳng dám để cho dưới trướng ma tộc chiến nô hướng Hoàn Vương thân vệ xuất thủ, như vậy không cần đến ngày mai, cái này 5 vạn ma tộc chiến nô liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hoàng tộc tôn nghiêm, đó cũng không phải là nói đùa. Hoàn Vương Cơ Ngao giờ phút này cũng tỉnh táo lại, oán hận nhìn lấy Diệp Chân cùng hắn tâm phúc cố vấn áo xanh Đồ tiên sinh. Xem như lui một bước, cũng đang chờ đợi kết quả. Kết quả sau khi đi ra, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Chân làm sao cho hắn giao phó. Đáng tiếc là, nếu như Diệp Chân nhất thẳng theo Hoàn Vương Cơ Ngao suy nghĩ trình tự ra chiêu, này Hoàn Vương Cơ Ngao đã sớm thắng, căn bản không cần đến giờ phút này dạng khó xử. Ngay tại Hoàn Vương Cơ Ngao chờ đợi thời khắc, Diệp Chân lần nữa ra chiêu. Hoàn Vương Điện Hạ, không biết ta cái này 5 vạn ma tộc chiến nô ngươi còn muốn hay không toàn bộ mang đi, khống chế bọn họ nô lệ vòng cổ bí chú ngọc giản, ngươi còn muốn hay không đâu? Diệp Chân bình tĩnh nhìn lấy Hoàn Vương Cơ Ngao hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,